Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Huyền Vân Cô, tác giả, Cung Tam nhìn Cổ Dương đột nhiên trầm mặc xuống dưới hai mắt. Đằng xà trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Nghi Thanh hỏi, ngươi làm sao vậy? Cổ Dương tùy ý lắc đầu, thu hồi kia phó trong mắt bi sắc, thở sâu nói. Ngươi không cần để ý ta thân phận, cũng không cần miệt mài theo đuổi. Ta tuy rằng không thuộc về nơi này, nhưng ta sẽ không thương tổn Huyền Nhược. Có lẽ là từ trong đó cảm giác được Cổ Dương chân tâm. Đằng xà trong mắt nhiều một mặt bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Về sau mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ ra tới. Huyền Nhược sẽ không nhớ rõ buổi tối sự, không cần nói cho nàng. Nói xong lúc sau, đằng xà trực tiếp quấn quanh ở trên cây, dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, làm Cổ Dương vẻ mặt mộng bức. Đến bây giờ, giống như có điểm minh bạch Huyền Nhược cùng này đằng xà quan hệ. Các nàng tồn tại, tựa hồ là xài chung một cái thân thể. Ban ngày là nhân thân Huyền Nhược, buổi tối là đằng xà Huyền Nhược. Bất quá này hai người tính cách, cũng là kém quá xa. Làm Cổ Dương rất là không thích ứng. Nếu không phải còn có cái kia tiểu bạch thỏ Huyền Nhược tồn tại, Cổ Dương tuyệt đối một giây rời đi nơi này. Chính mình một người ở rừng rậm hạt giáo, cũng so đi theo cái kia đằng xà hảo. Trong đầu chuyển động vô số ý niệm, ở đằng xà cao áp dưới đột nhiên lơi lỏng. Cổ Dương trên người là từng đợt mệt mỏi vọt tới, dần dần dựa vào thân cây ngủ. Bất chi bất giác chung, đối mặt này hung thần ác sát đằng xà, Cổ Dương nhưng thật ra nhiều một tia an tâm. Ở chỗ này, Cổ Dương cảnh giác tính giống như biến chậm. Không biết là bởi vì vũ lực đánh mất, vẫn là bởi vì bên. Tới gần bình minh, Huyền Nhược từ trên cây tỉnh lại. Tựa hồ là không biết chính mình ở trên cây, nhưng người trực tiếp liền rơi xuống. Cứ việc nha đầu này buổi tối có được hóa thiên cảnh thực lực, nhưng là ban ngày lại là một cái tay trói gà không chặt tiểu thiếu nữ. Này xoay người chi gian, một tiếng kêu sợ hãi trực tiếp đem Cổ Dương cấp đánh thức. Vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Huyền Nhược từ trên cây rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, trực tiếp nện ở chính mình trên đùi, làm Cổ Dương khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Huyền Nhược vẻ mặt kinh hồn chưa định chi sắc, đang ở suy xét. Vì cái gì chính mình rơi xuống thế nhưng không có việc gì. Quay đầu liền đối thượng Cổ Dương một trương vặn vẹo đến biến hình mặt. Lúc này mới nhìn đến chính mình đang ngồi ở Cổ Dương trên đùi. Bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng nhìn Cổ Dương. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cổ Dương khó khăn là chịu quá khí tới. Liền đối thượng một đôi thủy linh linh con ngươi. Quả thực là cực đại lực sát thương. Trong lòng muốn đem cặp mắt kia cùng tối hôm qua thượng đằng xa trọng điệp lên. Lại phát hiện các nàng hoàn toàn bất đồng. Này đôi mắt chung đơn thuần, làm hết thảy đối mặt người âm mưu, giống như đều tan thành mây khói. Không đành lòng khinh nhờn. Ngươi không sao chứ, ta chỉ là hại chân của ngươi. Ngươi không phải là đầu óc cũng bị tạp đi. Nhìn Cổ Dương ngây ngốc bộ dáng, Huyền Nhược nhịn không được nói. Cổ Dương lúc này mới tỉnh thần lại đây, nhìn Huyền Nhược, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nói nha đầu, ngươi là cùng ta này hai chân đối thượng đi, chính mình nói đây là lần thứ mấy. Huyền Nhược vẻ mặt ngượng ngùng cười, lúc này mới nói, ngươi còn có thể đi sao? Cổ Dương mắt trợn trắng, nhướng mày nói, ngươi nói đi. Huyền Nhược thử tính hỏi, có thể. Cổ Dương bị Huyền Nhược này vẻ mặt phúc hậu và vô hại cấp làm cho trong ngoài không phải người. Ý bảo Huyền Nhược đem quải trượng cấp lấy lại đây. Lúc này mới đỡ đứng dậy. Đi rồi hai bước nói. Tính ngươi vận khí tốt. Bằng không ta thật sự muốn ngươi bối ta. Huyền Nhược vẻ mặt tùng khẩu khí thần sắc. Vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Lúc này mới cười hì hì nói. May mắn. Bất quá ngươi buổi tối tốt nhất ly ta xa một chút. Ta thường xuyên buổi sáng phát hiện chính mình là ngủ ở cùng buổi tối bất đồng địa phương. Chính ngươi có thể cảm giác được buổi tối đã xảy ra sự tình gì sao? Cổ Dương hơi có chút lo lắng hỏi. Huyền Nhược trên mặt nhiều là một mặt buồn bã. Thở dài khẩu khí. Lúc này mới nói. Không cảm giác được. Phỏng chừng là ta ngủ đến quá chín đi. Thường xuyên lên đều là eo đau bối đau. Nghĩ đến buổi tối cái kia đằng xà động tĩnh. Huyền Nhược buổi sáng không eo đau bối đau mới là lạ. Bất quá. Cổ Dương càng có rất nhiều một mặt lo lắng. Lúc này mới hỏi. Ngươi loại tình huống này. Hẳn là tốt nhất đừng rời đi đám người. Nếu không khi nào xảy ra chuyện nhi ngươi cũng không biết. Nghe được Cổ Dương lời này. Huyền Nhược trong mắt có thể thấy được nhiều ra một mặt cô đơn chi sắc. Trầm mặc thật lâu sau. Lúc này mới nói. Ta. Kỳ thật ta là trộm đi ra tới. Ta chưa từng có gặp qua bên ngoài thế giới. Hơn nữa. Ngươi là ta thấy đến người đầu tiên tộc. Người đầu tiên tộc. Cổ Dương trong miệng nghi hoặc ra tiếng. Bất quá sau một lúc lâu cũng liền minh bạch. Như thế nói. Ngươi là yêu tộc ngươi. Huyền Nhược gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ta không biết chính mình rốt cuộc là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Bởi vì ta vẫn luôn cùng thỏ yêu nhất tộc sinh tồn. Nhưng là cùng bọn họ lớn lên không giống nhau. Cổ Dương vẻ mặt hiện ra một mặt ôn nhu. Lúc này mới nói. Tuy rằng ta không thể khẳng định ngươi là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Bất quá ta có thể xác định ngươi không phải thỏ yêu. Có lẽ ngươi thân thế cất giấu cái gì bí mật đi. Bí mật. Huyền Nhược nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu mới nói. Không biết. Bất quá lần này trở về. Khẳng định sẽ bị Huyền Vân cô cô mắng máu chó phun đầu. Nhìn Huyền Nhược khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Cổ Dương lúc này mới hỏi. Cái kia, ngươi nói ngươi chưa bao giờ gặp qua nhân tộc. Vậy ngươi mang ta trở về. Sẽ không có ảnh hưởng sao? Huyền Nhược vẻ mặt đứng đắn. Chống nạnh nói. Có ảnh hưởng cũng mặc kệ. Ta Huyền Nhược tuy rằng là cái tiểu nữ tử. Nhưng cũng là giảng nghĩa khí. Lại nói. Ngươi cũng là vì ta mới có thể bị thương. Huyền Nhược nói sau lại. Là càng nói càng nhỏ giọng. Mặt đẹp cũng là có chút ửng đỏ. Nói là nam nữ thụ thụ bất thân. Chính là chính mình cùng Cổ Dương đã sớm linh khoảng cách tiếp xúc. Nhìn Huyền Nhược khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Cũng không biết cái kia tiểu nha đầu nghĩ tới cái gì. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Lúc này mới mở miệng nói. Vậy đa tạ. Tóm lại sau khi thương thế lành. Ta sẽ tự động rời đi. Huyền Nhược gật gật đầu. Lúc này mới tiếp tục lên đường. Sau này mấy ngày. Cổ Dương cũng cùng đằng xà thấy vài lần. Ở Cổ Dương mãnh liệt yêu cầu hạ. Hắn làm đằng xà trên mặt đất ngủ. Cổ Dương nhưng không nghĩ lại tao ương. Ba ngày sau. Hai người rốt cục là tới rồi mục đích địa. Huyền Nhược nói là tới rồi. Chính là Cổ Dương nhìn chung quanh. Lại là cái gì đều không có bộ dáng. Đang lúc Cổ Dương nghi hoặc hết sức. Chung quanh bỗng nhiên là một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Cổ Dương nhíu mày. Chỉ cảm thấy chính mình hai người bị vây quanh. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Trái lại phía trước Huyền Nhược. Lại là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Rừng rậm giữa chậm rãi đi ra một con thỏ. Ước chừng là nửa thước cao bộ dáng. Trong tay một cây long đầu trượng. So tự thân còn cao hơn gấp đôi. Trên đầu mang theo một viên màu tím đá quý. Nhưng thật ra rất có nhân tộc phong phạm. Chỉ là kia phó con thỏ bộ dáng. Thấy thế nào? Như thế nào làm người ra diễn? Huyền Nhược vừa thấy đến cầm đầu kia con thỏ. Vẻ mặt cao hứng. Trực tiếp liền chạy vội qua đi. Một tay đem nàng ôm lấy. Làm Cổ Dương thần sắc vô ngữ. Sau một lúc lâu. Huyền Nhược mới buông ra kia con thỏ. Vẻ mặt ủy khuất ba ba nói. Huyền Vân cô cô. Ta rất nhớ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.